Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 35, đây không phải là tự kỷ, mà là tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng đấu giá Minh Châu, Ngọc Thạch vì tường, Hồng Ngõa vì đỉnh, biển chữ vàng, chói lóa mắt có vẻ tráng lệ. Nó là Sương Nguyệt Thành đứng đầu tứ đại gia tộc, một trong những sản nghiệp của Hàn gia. Tuyết Mị vừa định đi vào, một, đám người vừa vặn từ bên trong đi ra, người cầm đầu Tuyết Mị đã nhận. Thức đúng là gia chủ Chu gia Chu Đạt Ngũ, hai năm không thấy, Chu Đạt. Ngũ vẫn như cũ bộ dáng hồi trước, từ lúc trước Tuyết Mị còn là tiểu hài tử, đến bây giờ trưởng thành đã là một thiếu niên tuấn tú. Tuyết gia Tuyết Mị, Chu Đạt Ngũ nhìn tự y thiếu niên trước mắt, vẻ mặt hiện lên kinh nghi, đây không phải là tôn nhi của lão thất phu Tuyết Trùng Dương kia sao, hai năm trước không phải đã nói là bị người thần bí bắt đi ư, bộ dáng trưởng thành còn tuấn tú như vậy. Nguyên lai là hai năm trước Tuyết Mị rời nhà đi lịch lãm, Tuyết Trùng Dương vì che giấu hành tung của tôn nhi, vì thế đối với người ngoài tuyên bố tôn nhi bị người thần bí mạnh mẽ bắt đi. Lúc ấy cả thành như có mưa gió nổi lên, rất nhiều người đều cho rằng thiếu gia phế vật của Tuyết gia nhất định là đã chết. Tuyết Trùng Dương đây là lấy làm cớ để che giấu, dù sao ai lại nhàn như vậy bắt đi một cái phế vật đâu. Gia chủ Chu gia trí nhớ hảo, không thể tưởng tượng được còn có thể nhớ rõ bản thiếu. Tuyết Mị nhẹ lay động chiếc phiến, suy cười một tiếng nói, Chu lão đầu, chúng ta này có tính là oan gia ngõ hẹp đâu, cuộc chiến của chúng ta sắp bắt đầu, không biết ngươi có hay không đã chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng bất phàm a, thật hâm mộ Trùng Dương lão đệ a. Chu Đạt Ngũ vuốt râu cầm hình chữ bát, hai mắt cười tủm tỉm, có một bộ dáng của một trưởng bối từ ái. Gia chủ Chu gia quá khen, lệnh tôn cũng rất bất phàm a. Tuyết Mị khẽ cười nói, đôi mắt đẹp quét về phía thiếu niên anh tuấn phía sau Chu Đạt Ngũ, tuổi chừng 17-18 tuổi, vẻ mặt kiêu căng. Hắn đúng là cái tôn tử thứ hai của Chu Đạt Ngũ, Chu Phù Hoa cũng là người được sủng ái nhất, năm nay 17 tuổi, thực lực nhất thượng linh sư, xác thực có thể được xưng tụng là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện, nhưng là Tuyết Mị lại không cho là đúng, tuy rằng ngươi thiên phú không tệ, nhưng còn không xứng làm đối thủ của Tuyết Mị ta. Tuyết Mị tiểu tử, đây là nhị tôn của bản đế Chu Phù Hoa, các ngươi cùng nhau nhận thức một chút đi. Chu Đạt Ngũ tự hào giới thiệu nói, vẻ mặt có chút đắc ý, ngươi tướng mạo cùng bộ dạng hảo, nhưng chỉ là gối thêu hoa, nhìn được còn dùng không được kia. Làm sao bằng được với hoa nhi văn võ song toàn đâu. Hiện tại Chu Đạt Ngũ còn tưởng rằng Tuyết Mị vẫn là phế vật không thể tu luyện năm đó. Hoa nhị thiếu gia quả nhiên tuấn tú lịch sự, đáng tiếc bản thiếu lại không phải là nữ tử. Tuyết Mị nhẹ lay động chiếc phiến trong tay, làm ra một bộ dáng đáng tiếc, đôi mắt phượng hẹp dài cũng là ý cười kéo dài. Đám người Chu Đạt Ngũ ánh mắt hoảng hốt, đây là đang châm chọc sao? Mị thiếu hảo tướng mạo a, cư nhiên bộ dạng so với nữ tử còn muốn xinh đẹp. Chu Phù Hoa lạnh lùng mở miệng châm chọc nói, vẻ mặt mang theo điểm khinh thường, hừ, một cái tiểu bạch kiểm có cái gì mà hảo kiêu ngạo gì. Hoa nhị thiếu gia, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Kỳ thật đâu, mỗi người đều có khuyết điểm lớn nhất của bản thiếu chính là bộ dáng quá xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Mị vuốt chiếc cằm hoàn mỹ, giọng điệu thản nhiên làm cho người ta cảm thấy thật đáng đánh đòn tuyệt. Không để ý đến mọi người ở đây đều vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi thật tự kỳ, Chu Phù Hoa cười lạnh nói. Sai, đây không phải là tự kỳ, mà là tự tin. Tuyết Mị ngón tay dựng thẳng nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, mị hoặc tầm mắt của mọi người. Thật là yêu nghiệt a, Tuyết Mị tiểu tử, muốn sống yên ổn tại đại lục này. Chỉ dựa vào bề ngoài là không được, thực lực cường mới là đạo lý. Này, ngươi hiểu chưa? Chu Đạt Ngũ bỗng nhiên nói xen vào, là người đều có thể nghe ra sự châm chọc trong giọng nói của hắn. Tuyết Mị tử, nhiên cũng nghe ra Chu Đạt Ngũ đang dùng lời nói châm chọc nàng là một cái phế vật chỉ có bề ngoài, thật đáng tiếc đã làm cho hắn thất vọng. Rồi, ta không phải phế vật mà ta là yêu nghiệt, trong lòng cười lạnh một tiếng, Chu Đạt Ngũ, bản thần trộm rất nhanh sẽ mang đến cho ngươi một cái kinh hỉ thật lớn, hy vọng ngươi có thể thừa nhận được. Tuyết Mị bỗng nhiên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra bộ dáng buồn rầu nói. Chu gia chủ vừa mới nói như vậy, bản thiếu mới nhớ tới mình còn là phế vật nổi danh trong thành, ai, không có thực lực cái này nói cuộc sống về sau của bản thiếu sẽ như thế nào nha. Đám người Tuyết Nhất ở phía sau khóe miệng đều một trận run rẩy, cố nén ý cười, liền tranh thủ rời tầm mắt sang chỗ khác, không nên nhìn, lại nhìn liền nhịn không được, xèo xèo. Tiểu Thanh chờ mình một cái xem thường, chủ nhân, ngươi cũng có thể giả trang quá tốt đi chứ. Kết Mị tiểu tử, ngươi hiểu được là tốt rồi, hảo, bản đế sẽ không cản trở ngươi nữa. Chu Đạt, ngụ ý vị thâm trường liếc mắt một cái nhìn Kết Mị, hư lạnh một tiếng. Liền mang theo người của mình rời đi. Chu Phù Hoa trước khi đi còn dành cho Kết Mị một cái ánh mắt khiêu chiến, Kết Mị cười lạnh một tiếng. Quay sang đối hắn một cái tươi cười khinh miệt, Chu Đạt ngũ Chu Phù Hoa, các ngươi sẽ là khối bàn đạp thứ nhất để ta quật khởi. Xèo xèo, tiểu thanh hướng tới bóng lưng đám người Chu Đạt Ngũ vừa rời đi cô cô hầu quyền cường tráng. Nó từng vài lần muốn tiến lên đánh bọn họ đều. Bị Tuyết Mị dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một cái. Sủng vật đến nỗi Chu Đạt Ngũ còn cho rằng nó chính là một cái hầu tử. Bình thường, tự động xem nhẹ nó, tiến vào phòng đấu giá, bên, trong là một gian đại sảnh rộng lớn sáng ngời, hai thị nữ cung trang Mỹ. Mạo phía trước vội vàng tiến lên tiếp đón. Công tử, hoan nghênh quang, lâm phòng đấu giá Minh Châu, xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Bản, thiếu muốn gặp chủ sự của các ngươi. Hảo, công tử mời. Một cái thị, nữ Mỹ mạo mỉm cười nói, thái độ có vẻ thập phần cung kính, theo nàng, vị thiếu niên công tử trước mắt này, diện mạo tuấn Mỹ, khí chất bất phàm. Này thân phận nhất định không đơn giản, bởi vậy cấp bậc lễ nghĩa nhất. Định phải chu đáo, không thể chậm trễ. Tuyết Mị gật gật đầu ý, bảo Tiểu Thanh cùng đám người Tuyết Nhất ở lại, liền theo thị nữ đi lên. Lầu 2, thị nữ mở ra một gian phòng u nhã, thỉnh Tuyết Mị trở ra cung. Kính nói, công tử, đây là khách quý thất của phòng đấu giá Minh Châu. Ngài ở chỗ này ngồi đợi một chút, nô tỳ đi thỉnh Hàn chủ sự đến. Cách chương.